Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, đệ 828 trang. Kỳ thật là rất đơn giản thuần phác cấu thành, nhưng làm người liếc mắt một cái liền nghĩ tới một câu. Núi sông thuần nhiên, dư ta cảnh đẹp, vô cùng đơn giản. Không thể thay thế, những người khác đều đi ra ngoài tán thưởng quan vọng thời điểm. Phù Xuyên còn đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn thế giới này. Trong lòng chị yên tĩnh khả năng cũng chỉ có nàng chính mình minh bạch. Isabel quay đầu nhìn người này, thấy được người này bình tĩnh lại lộ ra vài phần u buồn ánh mắt đôi mắt. Bỗng nhiên có một loại kỳ quái ý niệm, cái này giống như sinh với quyền lực thả trầm mê với quyền lực nữ lang, kỳ thật thực mâu thuẫn. Nàng giống như bị thế giới này hấp dẫn, nhưng lại thực bài xích, chẳng lẽ những người khác không phải ở thưởng thức cảnh đẹp sao? Ở, nhưng càng nhiều người là ở trước mắt cảnh sắc tràn ngập sau. Lập tức bắt đầu thấy rõ phụ cận, muốn nhìn một chút Lâm Lang quả sinh với chỗ nào. Thẩm Tê Khê một bên nương quan sát cảnh vật chung quanh, một bên trắng trợn táo bạo xem nhà mình Xuyên Xuyên tỷ tỷ. Tỷ tỷ bên kia cũng không biết đang làm gì. Đi đến bên dòng suối, không ít người đều ở chú ý công tước phu nhân. Nhân đều biết công tước phu nhân thiện thấy rõ. Xem nàng đi đến bờ sông, cho rằng nàng ở bờ sông phát hiện cái gì. Vì thế một tổ ong người cùng qua đi. Chặn, những người này như thế nào như vậy chán ghét. Thẩm Tê Khê thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiêm túc quan sát nơi này. Phát hiện nơi này là trong sơn cốc một đất bằng, vờn quanh dòng suối, cỏ cây sum xuê, bốn phía thanh sơn san sát. Trong đó chính đối diện một ngọn núi đặc biệt cao ngất trong mây. Tựa sơn tự thể phong hình, còn lại cũng nhìn không ra cái gì, trước mắt địa phương rất lớn. Ẩn ẩn thấy sơn thể núi non ra mây trắng như tiết lượn lờ. Nhưng nguyên tố tổng sản lượng là thật sự cường. Xa so Nam Bộ bên kia còn cường. Phỏng chừng so trung tâm khu bình quân trình độ đều cao. Coi như phong thủy bảo địa. Khó trách năm đó Miến Yêu chết sống muốn đánh hạ. Cũng khó có thể tưởng tượng năm đó nơi này là Tử Tuyệt Thượng trăm triệu tánh mạng chiến trường, 800. Năm thời gian như nước, vội vàng rồi biến mất, bất quá. Cái này địa phương có thể khảo thí sao? Đổi cái địa phương thiết trí phó bản. Thẩm Tê Khê khó hiểu, lại nghe bên dòng suối kia người có chút sao động. Bởi vì dòng suối đối diện cũng có một đám người, khê bờ bên kia trước đây có xương trắng. Xương trắng tan đi sau mới thấy lẫn nhau, 8.000 nhiều người tán ở bên này. Nhìn người cũng không ít, nhưng tuyệt đối không có đối diện người nhiều. Bên dòng suối xuất hiện người cùng bên này nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút xa lạ, ít nhất vốn dĩ đang nhìn trong sông vịt Phù Xuyên là không nhận biết. Những người này, bọn họ là... Má ơi! Còn có mặt khác thí sinh, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ thêm dị quốc dị tộc ở ngoài. Còn có mặt khác thí sinh sao? Trung tâm khu, bởi vì đối diện những người đó hùng hổ thả từ bên ngoài cùng khí chẳng tới nói đều tương đối biêu. Hãn, thực nhanh có người nghĩ tới đối phương thân phận, phía đông. Bọn họ là phía đông người, có người kêu lên. Không ít người sắc mặt đều khó coi, kỳ thật Nam Bộ cũng không phải sợ phía đông. Mà là mặc cho ai đều biết đối thủ cạnh tranh nhiều. Áp phân hiệu quả lợi hại nhất. Đặc biệt là không xác định chính mình có thể hay không trở thành khai cục đã bị săn giết đào thải. Rất kẻ đáng thương, đến nỗi gặp mạnh tắc cường tàn sát tứ phương cuối cùng thượng vị yêu nghiệt. Không phải ai đều có thể đương, ít nhất đến là trước mặt tích phân cũng đã đạt tới 1.500 phân trở lên. Kia phê 30 cường tuyển thủ đi, 30 ở ngoài. Đều là con mồi, cho nên vừa thấy đến phía đông những thiên tài. Nam Bộ bên này người liền cảm giác được giáo dục bộ nồng đậm ác ý, đương nhiên. Phía đông bên kia người đối thượng Nam Bộ tuy rằng có một ít lịch sử chiến tích thượng ưu thế cùng. Với trước mặt mạnh yếu chi kém cường thế, nhưng đại đa số người đều trong lòng có bức số. Mắt thấy nhiều Nam Bộ nhiều như vậy thiên tài vào bàn. Ai không hoảng hốt. Tùy ý lúc ấy này đối diện liền có vẻ có vài phần xấu hổ, là dương cung bạt kiếm, Phù Xuyên từ khi biến thành giang thời kính liền không quá ham thích với tra xét người khác thân phận tình báo. Hiện tại cũng chỉ nhận được Úy Minh Đường cấp những cái đó trung tâm khu yêu nghiệt tư liệu. Đối phía Đông hiểu biết không nhiều lắm. Tự nhiên không nhận biết những người này, nhưng ấn phía Đông địa điểm thi phân phối. Đối diện hẳn là phía Đông cộng Tây Bộ cộng dị quốc dị tộc thí sinh. Nàng ánh mắt lướt qua xương trắng đảo qua bên kia không độ. Đại khái tính hạ đối phương nhân số, 1 vạn nhị, luận đánh quần chiến. Nam Bộ là lược có hại. Rốt cuộc ít người một ít, rốt cuộc phía Đông vốn dĩ ẩn ẩn cường với Nam Bộ. Người lại nhiều, lại tiêu, Tây Bộ lại vững vàng cường với Trung Bộ cùng Bắc Bộ. Càng miễn bàn dị quốc dị tộc ở phân phối lưu học đầu người thời điểm. Sẽ cố ý dựa theo thực lực xứng so tham khảo. Cho nên phía Đông địa điểm thi bên kia chỉnh thể thực lực là cao hơn Nam Bộ. Nhưng cũng không có kém đến quá thái quá. Bởi vì thực rõ ràng Nam Bộ bên này so phía Đông đoàn kết, Bắc Bộ đoàn kết. Nam Bộ đoàn kết, Trung Bộ là thấy được bao. Nhưng bị công tước phu nhân thu thập một đợt sau. Ngại với trước mặt dẫn đầu người Tư Sơn là sáng suốt nhân vật. Thả gậy thọc cất Lâm Lam là dầu bôi trơn tường đầu thảo. Ngược lại có vẻ Tam Bộ bên trong ổn định. Liền dị tộc dị quốc đều làm bất động phân liệt thật đánh lên tới. Đoàn đội ăn ý phát huy hiệu quả nhưng khó mà nói, trước mặt những người này hoàng. Chỉ là bởi vì cá nhân ích lợi mà hoàng, Phù Xuyên nhận thấy được đối diện những người đó đối chính. Mình đánh giá, mà nàng xuyên qua quá khứ đồng thuật cũng phát hiện bên kia 3 đạo đồng thuật đối chính mình nhìn. Trộm, trong đó 1 đạo tựa hồ nhận thấy được nàng thấy rõ. Mặt khác 2 đạo không nhận thấy được. Chỉ là xuất phát từ đối thân phận của nàng biết trước mà ngược hướng quan trắc nàng, Phù Xuyên ánh. Mắt đảo qua này 3 người. Sau thu hồi ánh mắt, bình tĩnh cúi đầu xem trong sông vịt. Nói 1 câu, khó trách này vịt quá không được đối diện bờ sông. Cảnh trong gương không gian đa chiều, nàng là nơi này không gian cảnh giới trình độ tối cao người. Nàng vừa nói, 8.000 nhiều thí sinh bừng tỉnh. Phía sau giáo dục bộ bộ trưởng cũng đã mở miệng, nơi này là truyền tống tập trung địa. 1 giờ sau tư chất khảo, nhưng tư chất khảo địa phương ở chỗ này đi ra ngoài U Hoàng tộc chỗ ở cũ. Chúng ta Nam Bộ địa điểm thi 8.015 người. Phía Đông địa điểm thi 12.405 người. Tổng cộng 2 vạn người. Đều đem tùy U Hoàng tộc an bài chuẩn bị khảo thí, các ngươi cũng đều đoán được. Lần này thi đại học cải cách khá lớn, nhưng cơ duyên cũng đại. Hảo hảo bắt lấy lần này cơ hội a. Đám tiểu tử, Lâm Lang quả thành thục kỳ cùng U Hoàng tộc mở ra Lâm Lang quả khen thưởng loại này cơ hội chính là 100 năm khó gặp 1 lần. Đi thôi, khác cái gì cũng chưa nói. Liền cho thời gian cùng mục đích địa. Sau đó giáo dục bộ người liền đều biến mất. Hết chương.